Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 852, Chuẩn Quốc Dân Nghệ Thuật. Siêu nữ đến rồi. 49/100. Ngay tại mọi người vẫn còn ở chấn kinh với hai bộ bảo bảo series nghệ thuật lấy được xưa nay chưa từng có xếp hàng thần thoại thì chạy A Huynh Đệ đợt thứ hai tiết mục đúng hạn mà tới. Cùng thời kỳ thứ nhất chỉ có Running Man đoàn 7 người làm ra chủ cầm bất đồng chính là cái này, đồng thời tiết mục tổ mời tới 5 vị nữ khách quý. Các nàng cùng Baby cùng một chỗ cùng cái khác 6 vị Running Man đoàn thành viên hợp thành kiếp trước tình lữ hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ của lần này. 6 cái dưỡng nhãn mỹ nữ phối hợp 6 cái không đứng đắn nam sinh hợp thành 6 tổ kỳ dị tình lữ hợp tác, lại thêm từng cái có khác thú vị khiêu chiến trò chơi. Tại tóm chặt lấy thời kỳ thứ nhất người xem đồng thời cũng không ngừng mà hấp dẫn nổi tiếng mà đến tân khán giả. Thế là cùng ngày rạng sáng làm chạy A Huynh Đệ đợt thứ hai tiết mục xếp hàng số liệu đi ra ngoài thời điểm, lần nữa sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Chiết tỉnh điện đài truyền hình chạy A Huynh Đệ đợt thứ hai tiết mục thấp nhất tức thì xếp hàng tỷ số là 4,88%, tối cao tức thì xếp hàng tỷ số là 6,75%, cả nước bình quân xếp hàng tỷ số là 5,68%, 5,68%. Vẻn vẹn chỉ là qua một tuần lễ, vẻn vẹn vẫn chỉ là đợt thứ hai tiết mục chạy A Huynh Đệ liền thu hoạch 5,68% cả nước bình quân xếp hàng suất, mà khoảng cách 6% quốc dân nghệ thuật số liệu cũng vẻn vẹn chỉ có 0,32% chênh lệch. Tất cả mọi người biết rõ, chờ khi đến một tuần chạy A Huynh Đệ kỳ thứ ba phát hình thời điểm, chỉ sợ sẽ là bộ này tống nghệ tiết mục chính là bước vào quốc dân nghệ thuật thời khắc. Trừ phi, chạy A Huynh Đệ kỳ thứ ba xuất hiện trọng đại sai lầm. Nhưng là, điều này có thể sao? Chạy A Huynh Đệ thế nhưng là trọn vẹn tích toàn 5 kỳ tiết mục chiếc. Tại chính là phát ra trước đó, bọn hắn đối với mỗi một kỳ tiết mục càng là làm một lần lại một lần thẩm tra. Một lần lại một lần cắt nối biên tập, cầm mỗi một cái khâu, mỗi một chỗ chi tiết đều làm được cực hạn hoàn mỹ. Nhất là trước đây tam kỳ trò chơi nhiệm vụ cùng nội dung cốt truyện đều là do Diệp Thu tự mình bày. Kế, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện trọng đại sai lầm. Bởi vậy, có thể nói, chạy A Huynh Đệ đã triệt để nhắm ngay quốc dân nghệ thuật xưng hào. Bất quá, mọi người cũng không có nhiều như vậy thời gian đi cảm thán chạy A Huynh Đệ thu hoạch được chuẩn quốc dân nghệ thuật kình bảo tin tức, bởi vì Super Girl muốn tới. Về mặt thời gian đến xem, tại 4 bộ nghệ thuật bên trong, Super Girl là sớm nhất thành lập tiết mục tổ đồng thời vận hành. Theo thanh thế nhìn lại, tại 4 bộ nghệ thuật bên trong, Super Girl tại toàn quốc thanh thế cũng là mạnh nhất. Cái này một bộ bị nữ quyền người chủ nghĩa rêu rao vì là nữ tính ý thức giác tỉnh, tống nghệ tiết mục, tại vừa mới bắt đầu thời điểm liền nhận lấy vô số đế quốc quốc dân cực lớn chú ý. Nhất là bởi vì cái này tiết mục tuyên bố chỉ cần ngươi là nữ tính, bất luận tuổi tác, đều có thể tới tham gia buổi thử giọng. Cái khẩu hiệu này lập tức liền hấp dẫn cả nước trên dưới vô số đồng bào phái nữ. Rất nhiều nữ tính cho dù là không đi tham gia buổi thử giọng, cũng đối cái tiết mục này sinh ra hảo cảm, trở thành Super Girl ẩn bên trong người xem quần thể. Thế là, ở nơi này trùng trùng điệp điệp buổi thử giọng bên trong, Super Girl cũng có đầu không trở ngại triển khai lấy thu lại công tác. Mà bây giờ, rốt cuộc cũng chờ đến bọn hắn chính thức phát hình thời điểm. Saturday 10 giờ tối, Super Girl đúng giờ phát sóng. Trên thực tế, thời gian này điểm đối với một hồ sơ tống nghệ tiết mục mà nói, thật sự là một cái lại rác rưởi bất quá thời gian. bởi vì đại đa số quốc dân ở cái này thời gian điểm đã là chuẩn bị giờ ngủ. Bởi vậy, có thể nói, tại xếp hạng suất bên trên, Supergirl liền xảy ra một cái tuyệt đối yếu thế cấp độ. Đối với cái này, Supergirl tiết mục tổ cũng nói thẳng, khoảng thời gian này thật sự là đối bọn hắn quá bất lợi. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng bất thường tự tin biểu thị. Có lẽ cái này đầu truyền bá xếp hạng suất sẽ không quá tốt. Nhưng là ngày thứ hai phát lại, bọn họ xếp hạng suất nhất định sẽ rất không tệ. Cuối cùng, tại vô số người chờ mong dưới sự Supergirl bắt đầu làm cái thứ nhất ra sân tuyển thủ xuất hiện ở trong tấm hình thì vô số canh giữ ở trước máy truyền. Hình quan sát cái này thời kỳ thứ nhất tiết mục khán giả tất cả đều trợn to hai mắt. Bởi vì, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, lại là một người có tóc trắng phơ bà cũ. Ta đi, dạng này lão nhân gia đều có thể ra sân. Không phải đâu, tiết mục tổ không phải là đùa giỡn chứ. Vị này bà cụ thật sẽ ca hát sao? Cái này cũng tin, sớm biết ta để cho ta nãi nãi cũng đi. Tại vị này lão nhân gia xuất hiện một giây sau, Supergirl website game bình luận khu trong nháy mắt nổ. Rất hiển nhiên, lão nhân gia này xuất hiện mang cho bọn hắn lớn vô cùng trùng kích. Nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ đến, càng lớn trùng kích vẫn còn ở phía sau đây. Ba vị giám khảo cùng bà cụ tán gẫu vài câu về sau, liền ra hiệu bà cụ có thể sướng. Thế là, bà cụ hít sâu một hơi, sau đó há mồm, liền báo tố ra một đoạn nữ cao âm giọng hát. Một khắc này, ba vị giám khảo trợn tròn mắt, ngồi tại hiện trường dưới đài khán giả, trợn tròn mắt, mà những cái kia ngồi tại trước máy truyền hình quan sát cái này đồng thời tiết mục khán giả. Càng là sợ ngây người. Khe nằm, này cao âm, này cao âm. Cái này mẹ nó thật sự là vị này bà cụ phát ra sao? Ông trời ơi, lão bà a, mau ra đây, có siêu phàm, lợi hại ta bà cụ. Này cao âm cũng không có người nào. Tại khán giả trong tiếng than thở kinh ngạc, bà cụ hát xong chỉnh bài hát, càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bà cụ đang hát xong cái này một bài độ khó cao nữ cao âm ca khúc về sau. Vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhất định nghiêu bức tới cực điểm. Tại bà cụ hát xong về sau, ba vị giám khảo nhất thời như gặp đại thần tựa như, cũng không dám ngồi tại vị trí trước, nhao nhao xuống đài, cầm bà cụ mời đi lên, sau đó hỏi thăm nàng liên quan tới ca hát vấn đề. Hỏi một chút mới biết được, bà cụ năm đó là dân gian ca múa nghệ thuật đoàn. Cả đời liền thích ca hát. Về phần hỏi thăm bà cụ tại sao tới tham gia lần này Supergirl thời điểm, bà cụ trả lời để cho người ta buồn cười. Thực ra ta là theo giúp ta cháu gái báo lại tên tham gia. Cháu gái nhát gan, ta liền nói cùng với nàng cùng một chỗ báo danh. Nghe được bà cụ câu trả lời này, vô số khán giả nhất thời cảm thán. Thật sự là đế quốc tốt nãi nãi a. Cuối cùng, bà cụ thu được ba vị giám khảo nhất trí ý kiến thông qua. Đối với cái này, bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình khán giả tất cả đều đưa cho sôi động tiếng vỗ tay, cái này bà cụ tiếng ca, chinh phục hoàn toàn tất cả mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.